Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 113, chân nguyên uy lực. Ầm ầm ầm, một chiêu triệt để phóng thích, chỉ có thể cảm giác được trong không khí tựa hồ truyền đến một trận nhẹ nhàng ba động. Tiếp theo, liền thấy Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người trong sân tường vây đột nhiên tứ phân ngũ liệt, gây nên đầy trời bụi mù càng là hướng về xa xa bay xuống. Sao vậy sự việc? Xa xa, mấy cái đạo bóng dáng nhanh chóng tránh đến, ánh mắt đều có chút nghi ngờ không thôi nhìn Tiêu Nhiên. Không hiểu sao vậy cố gắng, vách tường liền trực tiếp cũng. Chúng ta đang luyện kiếm, nơi này không có các ngươi quan hệ sự tình, đều lui ra đi. Tiêm Lộ mắt nhìn những người kia, nhàn nhạt dặn dò nói. Vâng. Những người kia vốn là chung quanh đây tuần tra thủ vệ, mắt thấy không có chuyện đương nhiên là trực tiếp cáo từ. Một chiêu này tự hồ là kiếm khí bên ngoài, thông qua chân khí triệt để khống chế thân kiếm, sau đó dẫn đạo không khí do đó kéo công kích. Hơn nữa một chiêu này uy lực so trước đó xác thực lớn hơn mấy lần không ngừng. Không thể không nói so trước đó vô tâm kiếm pháp cao minh hơn nhiều. Hơn nữa tựa hồ càng thêm thích hợp thực chiến. Tiêm Lộ trong mắt tràn đầy thán phục cùng tán thưởng. Đáng tiếc uy lực này hiện ở vẫn còn có chút tiểu lục giai, sau khi cơ bản đều là so đấu chân nguyên. Thất giai càng là triệt để sử dụng chân nguyên. Một chiêu này uy lực, sợ là có chút không đủ. Tiêm Lộ nhíu mày suy tư một hồi, cuối cùng vẫn là đối với Tiêu Nhiên nói. Ha ha, điểm ấy ta đương nhiên biết rõ. Vừa nãy ta bất quá dùng một thành chân khí thôi. Đón lấy để ngươi nhìn. Dùng chân nguyên sử dụng tới đem chiêu này ra, lại là quan hệ dáng vẻ. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười. Đã sớm đoán được Tiêm Lộ biết cái này sao nói. Vừa nãy hắn chỉ là vận dụng một phần rất nhỏ chân khí, liền có thể tạo thành hiệu quả như thế này. Nếu là toàn lực thi triển ra, hiệu quả kia, ngẫm lại Tiêu Nhiên đều có chút mong đợi. Mắt nhìn sụp đổ tường vây, Tiêu Nhiên cũng lười đổi chỗ. Đơn giản lần thứ hai đối với tường vây sử dụng tượng đồng kiếm chiêu. Chỉ là lần này, tựa hồ lại có chút không giống. Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay thân kiếm, đột nhiên phát ra chói mắt quang mang. Thân kiếm chu vi, không gian tựa hồ cũng có chút vặn vẹo. Tiếp theo, liền thấy Tiêu Nhiên hướng về trước mặt phế tích, đột nhiên phát động công kích. Hơn nữa lần này tốc độ càng là nhanh đến cực hạn, coi như là Tiêm Lộ cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ trường kiếm công kích quỹ tích. Nếu muốn tách ra, chỉ sợ cũng không bình thường khó. Soạt ầm ầm ầm, hai loại hỗn hợp thanh âm ầm ầm vang lên, nguyên bản đã sụp đổ vách tường cũng dưới một kích này triệt để hóa thành bột phấn, thậm chí một bên khác một ít hoa hoa thảo thảo cũng bởi vậy bị ương. Liền ngay cả mặt đất cũng xuất hiện một cái ước chừng nửa mét sâu hố to. Tiêu Nhiên nhưng là sắc mặt có chút tái nhợt cùng không nói gì. Trên tay hắn chính cầm lấy một thanh kiếm chuôi. Không sai, cũng là chuôi kiếm. Trường kiếm ở vừa nãy vừa đánh trúng, dĩ nhiên không thể thừa nhận cường hãn chân nguyên cùng uy lực. Trực tiếp đoạn, một bên Tiêm Lộ mặt bên trên đã sớm bị kinh ngạc lấp kín. Mắt thấy chu vi lại có thủ vệ tới rồi, mau mau phất tay đem bọn hắn phái. Sau đó vừa mới đến Tiêu Nhiên trước mặt, mắt nhìn mặt đất kiếm gãy toái phiến, còn có vẫn bốc lên hơi nóng hố sâu, trong mắt tràn đầy thán phục. Chiêu kiếm này uy lực cũng quá đại chứ. Đồng dạng binh khí, e sợ vẫn đúng là không thể chịu đựng đòn đánh này uy lực. Bất quá Tiêm Lộ chú ý lực hiển nhiên không phải chiêu này uy lực bên trên. Trên mặt lộ ra thật không thể tin vẻ mặt, chăm chú dán mắt Tiêu Nhiên. Vẻ mặt đó, phảng phất nhìn thấy quỷ nhất dạng. Người thật sự có chân nguyên, hơn nữa còn như thế chất phác, e sợ ít nhất cũng chuyển hóa ngũ thành chứ. Tiêm Lộ bưng lấy miệng thán phục nói. Ta đã đem chân khí triệt để chuyển hóa thành chân nguyên. Tiêu Nhiên cười, quan hệ. Người mới ngũ giai tu vi a. Lần này, Tiêm Lộ thật là khiếp sợ. Hai mắt không ngừng dán mắt Tiêu Nhiên đánh giá. Phảng phất xem quái thai một dạng. Xem Tiêu Nhiên đều có chút phát lông. Tính toán, người so với người làm người ta tức chết. Ta vẫn là đột phá lục giai mới đưa chân nguyên triệt để chuyển hóa. Người ngược lại tốt, tính toán, vẫn là dạy ta một chiêu này đi. Tiêm Lộ đỡ chán thở dài, xem Tiêu Nhiên là tức sạm mặt lại. Rõ ràng là chính ngươi càng thêm biến thái có được hay không? Mấy ngày sau đó thời gian, Tiêu Nhiên đều là ở dốc lòng chỉ đạo Tiêm Lộ, tu tập một chiêu này vô tâm kiếm pháp, mãi đến tận triệt để nắm giữ sau mới coi như thôi. Bởi vì đến biết rõ Tiêu Nhiên đã triệt để chuyển hóa chân nguyên, Tiêm Lộ càng là mang theo lúc nào đi Nhật Nguyệt Thần giáo tàng kinh lâu. Đem bên trong một ít liên quan với làm sao thao túng chân nguyên bí tịch, lấy ra đến cho Tiêu Nhiên quan sát. Lần này, lập tức cho Tiêu Nhiên mở ra một tấm hoàn toàn mới đại môn. Chính hắn tinh thần quyết cũng không có những này thao túng thủ pháp, mà tàng kinh lâu bên trong các loại khống chế chân nguyên bí tịch, nhưng là tầng tầng lớp lớp, tỉ như làm sao sử dụng chân nguyên hình thành hộ thuẫn càng kiên cố hơn. Lại tỉ như khống chế chân nguyên ngự không phi hành càng thêm đỡ tốn thời gian công sức chờ một chút. Xem Tiêu Nhiên là như si như say, thậm chí ngay cả tục mấy ngày thời gian cũng phao đang giấu trải qua trong lầu không chịu đi ra. Mãi đến tận đêm chính mình cần tất cả đều xem gần như mới bằng lòng coi như thôi. Đi ra sau khi, Tiêu Nhiên liền cả ngày chờ ở trong sân, thử nghiệm khống chế những người chân nguyên bí tịch. Tuy nhiên vừa bắt đầu hiệu quả cũng không khá lắm. Thế nhưng theo Tiêu Nhiên luyện tập số lần từ từ tăng nhanh, khống chế thủ pháp cũng là càng ngày càng thành thạo. Cuối cùng thậm chí có thể trong nháy mắt liền đẩy lên một cái hoàn chỉnh chân nguyên hộ thuẫn. Bất quá bởi vì chân nguyên trong cơ thể tổng sản lượng xác thực quá ít điểm, cho dù có hộ thuẫn cũng dùng không thời gian bao lâu. Cho dù như vậy cũng làm cho Tiêu Nhiên hài lòng. Trước đây hắn đều là mình lĩnh ngộ vũ kỹ, căn bản không có bất kỳ người nào dạy hắn, cũng không có quan hệ bí tịch, có thể qua quan sát học tập. Lần này đúng là xem không ít, thậm chí ngự không phi hành, Tiêu Nhiên cũng thỉnh thoảng thừa dịp lấy khi không có ai đợi lén lút đã nếm thử mấy lần. Bất quá bởi vì Tiêu Nhiên tu vi mới ngũ giai mà thôi, ngự không phi hành tiêu hao chân nguyên lại nhiều, hắn căn bản kiên trì không bao lâu, chân nguyên trong cơ thể thì sẽ tiêu hao sạch sẽ. Bất quá sau đó tăng trưởng trở về chân nguyên, nhưng càng thêm ngưng tụ. Này ngược lại là một cái niềm vui bất ngờ. Sự phát hiện này để Tiêu Nhiên khá là cao hứng. Sau khi mấy ngày trong thời gian, càng là cố ý mỗi ngày trôi qua tiêu hao hết trong cơ thể sở hữu chân nguyên. Vì là cũng là có thể càng nhanh hơn nắm giữ chân nguyên, cũng có thể sử dụng uy lực lớn nhất tới. Không thể không nói Tiêu Nhiên ý định này là phi thường chính xác. Theo thời gian nửa tháng quá khứ, Tiêu Nhiên đối với chân nguyên trong cơ thể sử dụng phương thức, cùng với sử dụng lúc thủ pháp, càng thêm tùy tâm. So trước đó sử dụng chân khí thời điểm, uy lực tăng cường đâu chỉ mấy chục lần. Đối lập, cái này thời gian nửa tháng bên trong, Tiêu Nhiên tu vi cũng chỉ là đề bạt một chút, thậm chí có thể bỏ qua không tính. Bất quá cái này cũng là Tiêu Nhiên cố tình làm. Sau khi còn bị Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ qua một lần, hỗ trợ luyện chế một ít đan dược mới sau, gần nhất Tiêu Nhiên vắng lặng đứng lên tâm tư, lại bắt đầu linh hoạt đứng lên. Bởi vì lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Đêm đó, Tiêu Nhiên đang cùng Tiêm Lộ ngồi ở lúc trước cái kia giữa hồ tiểu đình bên trong. Giữa hai người cứ như vậy lẳng lặng ngồi lấy, giống như thi họa, cũng không biết rằng qua bao lâu. Tiêu Nhiên quay đầu liếc mắt nhìn Tiêm Lộ, lại phát hiện Tiêm Lộ đang mục quang lấp lánh dán mắt chính mình, cũng không biết rằng đang nhìn chút quan hệ. Nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên hướng tự mình nhìn đến, Tiêm Lộ lập tức thu hồi ánh mắt, bất quá cổ nhưng có chút ửng hồng. Nhưng đối với Tiêu Nhiên cái này bất luận kiếp trước vẫn là kiếp này đều là tình thương không cao người đến nói, tự nhiên không có phát hiện Tiêm Lộ dị thường. Ngược lại là do dự một chút mới mở miệng nói, ta dự định đi ra ngoài lịch luyện, còn có một việc ta nhất định phải đi làm. Lại muốn đi sao? Tiêm Lộ một lần nữa ngẩng đầu lên, liền như thế lẳng lặng đưa mắt nhìn Tiêu Nhiên, cũng không biết rằng đang suy nghĩ chút quan hệ.